Vô thượng sát thần, chương 2148, thần phục, khóc chuyện audio.com. Mộc tinh thần đỉnh lấy vô cùng áp lực, mặc dù hắn không muốn quỳ xuống lại, nhưng hai chân lại như có chút không nghe sai khiến một dạng. Hắn nghĩ không ra, đối phương rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, tại sao có thể ép hắn không thở nổi. Khí thế kia, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng hơi có không bằng a, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia nghiền ngẫm tiếu dung. Mộc tinh thần biết rõ, Tiêu Phàm nghĩ giết hắn, hắn căn bản không có khả năng có bất luận cái gì sức phản kháng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng là chết, làm sao không đứng đấy chết. Mộc tinh thần khẽ cắn môi, cái trán rịn ra không ít mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệch. Ở Tiêu Phàm trước mặt, hắn thậm chí ngay cả đầu đều nhấc không nổi. Đó cũng là, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, mặt không biểu tình, nói, xem ở ngươi còn có chút cốt khí phân thượng, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Mộc tinh thần thân hình kịch liệt run một cái, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cắn răng nói, giết ta, đối với ngươi không chỗ tốt, giết một người, không nhất định cần chỗ tốt, chỉ ít. Giết ngươi đối ta không chỗ xấu. Tiêu Phàm cười khẽ nhìn xem Mộc tinh thần. Cái kia như đao dường như kiếm ánh mắt. Nhìn Mộc tinh thần linh hồn đều nhìn là run rẩy. Mộc tinh thần biết rõ. Hôm nay bản thân sợ là tai kiếp khó thoát. Bất quá hắn vẫn muốn tranh lấy một cái. Cắn răng nói. Nếu như ngươi không giết ta. Đối với ngươi có chỗ tốt. A ta ngược lại là phải nhìn xem. Ngươi có thể nói ra cái gì chỗ tốt. Ta nếu là cao hứng, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng cũng nói không chừng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, liền tựa như chúa tể cùng một con kiến hôi đang nói chuyện. Lộ ra xem kỹ ánh mắt, Mộc tinh thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hít sâu một cái, tổ chức một cái ngôn ngữ nói. Bây giờ đệ nhất thành phụ cận ngũ đại tam lưu thế lực. Đã bị ngươi giết tứ đại thế lực chủ. Việc này nếu là bị U Vân Phủ biết rõ, nhất định sẽ đối với ngươi bất lợi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Không, ta không phải uy hiếp, chỉ là đang nói một cái sự thật mà thôi. Mộc tinh thần đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư. Nói, Tiêu Thành chủ hẳn là biết rõ, đồng dạng thế lực. Kiêng kỵ nhất liền là cấp dưới thế lực mạnh lên, uy hiếp được bản thân địa vị. Bây giờ Thiên Âm Tông hủy diệt, Quỷ Vương Môn, Phong Lôi Các cùng Kim Diễm Cốc thế lực chủ bị ngươi giết chết. Rắn mất đầu, đệ nhất thành là to lớn nhất người được lợi, U Vân Phủ nhất định sẽ kiêng kỵ Tiêu Thành chủ. U Vân Phủ cố nhiên có thể một lần nữa bồi dưỡng cái này tứ đại thế lực. Nhưng Tiêu Thành chủ giết bọn hắn sự tình khẳng định giấu giếm không được. Đến lúc đó U Vân Phủ sẽ không để cho đệ nhất thành phát triển an toàn. 8-9 phần 10 sẽ âm thầm điều khiển cái này tứ đại thế lực đối phó đệ nhất thành. Tiêu Thành chủ nếu lưu tại hạ một mạng, tại hạ nhưng lấy thần phục Tiêu Thành chủ, thứ nhất có thể cố ý cùng đệ nhất thành là địch. Mê huyền U Vân Phủ nghe nhìn. Thứ hai cũng có thể âm thầm từng bước xâm chiếm cái này tứ đại thế lực. Đợi một thời gian, ta Lạc Thần các cùng cái này tứ đại thế lực tất nhiên đều có thể trở thành Tiêu Thành chủ vật trong bàn tay. Cho dù U Vân Phủ nghĩ đối phó đệ nhất thành, cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Mộc tinh thần một hơi nói xong, ánh mắt một mực chú ý đến Tiêu Phàm thần sắc, sợ Tiêu Phàm giận dữ phía dưới giết hắn. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động lúc, hắn trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống, chiếu ngươi như thế nói, vậy ta vừa mới cũng không nên giết U Tuyền cùng Lôi Bá. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Mộc tinh thần nói, Mộc tinh thần nói quả thật không tệ, nếu như đệ nhất thành chung quanh ngũ đại thế lực chủ đều bị hủy diệt. U Vân Phủ trước tiên nhất định sẽ hoài nghi đến Tiêu Phàm trên đầu. Bị U Vân Phủ kiêng kỵ, cũng không phải chuyện gì tốt, hiện ở Tu La Điện còn không chân chính trưởng thành, hiện tại hắn Tiêu Phàm có thể diệt ngũ đại thế lực chủ. Quay đầu chẳng phải là có thể tùy tiện đem U Vân Phủ cái khác tam lưu thế lực chủ cũng diệt. Lại cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, phải chăng lại có thể uy hiếp được U Vân Phủ đâu? Mặc kệ Tiêu Phàm sẽ ra sao, U Vân Phủ nhất định là sẽ như vậy muốn. Đây cũng là Tiêu Phàm do dự nguyên nhân. Nếu không mà nói, Mộc Tinh Thần cũng trở thành một bộ tử thi. Không, bọn họ xác thực đáng chết. Bao quát ta, Mộc Tinh Thần cắn răng nói. Chỉ là, ta nghĩ ta cái mạng này, đối Tiêu Thành Chủ còn có một chút giá trị lợi dụng. Mặt khác, ta nguyện ý kính dâng bản thân một sợi mệnh hồn, cũng cùng Tiêu Thành Chủ ký kết chủ phó khế ước. Thoại âm rơi xuống, Mộc Tinh Thần đưa tay đánh ra từng đạo dườm ra thủ ấn. Rất nhanh ngưng tụ thành một cái phù văn, sau đó bóc ra một sợi mệnh hồn tiến vào phù văn bên trong. Trong phút chốc, phù văn một chia làm hai, một lớn một nhỏ, lớn phù văn bay tới Tiêu Phàm trước mặt, nhỏ đã chạm vào Mộc Tinh Thần mi tâm. Tiêu Phàm nhìn trước mắt phù văn, do dự chốc lát, trên mặt lộ ra một sợi nụ cười nhàn nhạt, ý vị thâm trường nhìn xem Mộc Tinh Thần nói. Người rất thông minh, dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, đạo kia phù văn trong nháy mắt biến mất, Mộc Tinh Thần trong nháy mắt thở dài một hơi. So với chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm hiện tại càng thêm tin tưởng cái này chủ phó khế ước. Chủng ma chi thuật là hắn một sợi ý chí xâm nhập đối phương thể nội. Đối phương có phương pháp phá giải, nhưng mà chủ phó khế ước, lại là đối phương mệnh hồn trưởng khống ở trong tay hắn. Hắn tùy thời có thể trưởng khống đối phương vận mệnh, cơ bản không có phương pháp phá giải, coi như phá giải, cũng khẳng định mệnh cách bị hao tổn. Đến lúc đó, Tiêu Phàm nghĩ giết hắn cũng không khó. Hơn nữa, Mộc Tinh Thần hiển nhiên là một cái tương đối người thông minh. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Tiêu Phàm làm bộc, cũng là thấy được Tiêu Phàm tiềm lực. Chỉ cần bản thân chân thành, một lòng vì Tiêu Phàm làm việc, tương lai có một ngày, có lẽ có thể trả lại hắn cái này một sợi mệnh hồn cũng nói không chừng. Mộc Tinh Thần, bái kiến chủ nhân. Mộc Tinh Thần hít sâu một cái, cung kính quỳ gối hư không, mặc cho cái kia rảo sát chi lực cắt đứt bản thân. Tiêu Phàm nhìn Mộc Tinh Thần liếc mắt, ý niệm khẽ động, thần thông ngự rảo sát chi lực trong nháy mắt biến mất. Mộc Tinh Thần tức khắc như chút được gánh nặng, tạm thời đem ngươi đầu ghi tạc ngươi trên cổ, nếu là có một ngày ngươi lại làm ra khác người sự tình. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hậu quả. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một sợi tinh quang. Tiểu không dám, nhỏ nhất định vì chủ nhân máu chảy đầu rơi. Mộc Tinh Thần vội vàng bái nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu Mộc Tinh Thần đứng dậy, nói, Thiên Âm Tông đại bộ phận thế lực cũng đã thần phục đệ nhất thành. Bắc Nguyên Triệt, Lôi Bá cùng U Tuyền cũng đã chết rồi. Ta sẽ nhường đệ nhất thành phối hợp ngươi. Mau chóng cầm xuống cái này tam đại thế lực, ta nghĩ, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Chủ nhân yên tâm, cái này tam đại thế lực vốn cũng không phải tấm sắt một khối. U Tuyền bọn họ chết, khẳng định không thể thiếu một phen tranh đấu. Ta lập tức trở về quần nhau, không nói lập tức nuốt hết bọn họ, chỉ ít có thể chôn xuống một chút đinh tử, đến lúc đó để bản thân sử dụng. Mộc Tinh Thần gật gật đầu. Đi thôi, về sau gọi ta công tử, Tiêu Phàm thản nhiên nói, là, công tử, Mộc Tinh Thần tâm thần khẽ động, cung kính cáo lui, Tiêu Phàm nhìn qua Mộc Tinh Thần rời đi bóng lưng, trầm tư lúc này, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, từ phó tam đao sau đó, hắn liền sẽ không lại dễ tin kẻ khác, chỉ cần bản thân thực lực cường đại, âm mưu quỷ kế gì đều không có bất cứ ý nghĩa gì. U Vân Phủ cũng căn bản không tất yếu e ngại, mấu chốt nhất vẫn là muốn cường đại bản thân a. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Bây giờ đột phá đến đỉnh phong, nhưng mà vẫn như cũ không đủ mạnh, chỉ có tiếp tục không ngừng mạnh lên, mới có thể chân chính chúa tể bản thân tất cả. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cái kia ngũ hành chu thiên trận phía trên. Trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, cái này ngũ hành chu thiên trận chỉ ít cũng tổn hao 10 vạn trở lên trung phẩm thần thạch. Hơn nữa ẩn chứa thuần chính nhất ngũ hành chi khí. Lãng phí đúng là đáng tiếc. Luyện hóa bọn chúng, hẳn là cũng có thể để cho ta triệt để vững chắc ở thiên thần cảnh đỉnh phong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lách mình lần nữa tiến nhập ngũ hành chu thiên trận bên trong. Cự ly thiên thần bảng tranh đoạt tái còn có mấy ngày thời gian. Vừa vặn có thể hảo hảo lợi dụng những cái này thần linh chi khí. Làm cuối cùng chuẩn bị. Cách chương.